Comic, tối cường phản phái, tác giả, Marvel Vương giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 304, ngươi vòng đất. Ta vòng ngươi, dưới ánh mặt trời tóc dài màu đỏ xõa vai, màu xanh biếc váy liền áo để thân hình của nàng càng lộ vẻ bá đạo. Ngực lớn cặp mông đầy đặn, eo nhỏ chân dài. Để cho người ta nhìn liền không khỏi suy nghĩ sâu xa. Ngươi đang suy nghĩ gì? Nhìn thấy Tô Thánh không có trả lời, Poison Ivy hơi hơi quay đầu hỏi một câu. Nhớ ngươi. Tô Thánh cười cụ hiện ra ghế nằm ở bên người Poison Ivy nằm xuống. Poison Ivy nở nụ cười xinh đẹp. Loại lời này về sau ngươi có thể làm lấy Harley mặt nói. Tô Thánh nhẹ nhàng cười cười. Poison Ivy đón ánh nắng chậm rãi nói ra. Trước đó ta bị bắt đi địa phương chính là Parademon Hang Ổ. Parademon đem người nắm tới sau Stepnoop sẽ đem bọn họ truyền tống đi cải tạo thành Parademon. Batman mấy người bọn hắn phá hủy nơi này bất quá không tìm được Stepnoop vị trí. Cần ta giúp ngươi tìm một chút không? Poison Ivy có thể khống chế câu thông thực vật. Công tác tình báo xác thực phi thường am hiểu. Không cần, để Justice League bọn họ đi làm việc đi. Không giải quyết được ta lại ra tay. Tô Thánh thuận miệng nói. Justice League, người đối bọn hắn xưng hô. Nghe ngược lại là không sai. Poison Ivy cười khanh khách nói. Ta vẫn cho là ngươi không phải anh. Hùng, hẳn là, cùng chúng ta cùng một loại người. Nhân tính là phức tạp đa biến, cho nên đừng dùng lỗ tai đi tìm hiểu một người. Tô Thánh xem thường, lười biếng nói ra, anh hùng cũng tốt, tội phạm cũng được ta căn bản không quan tâm. Ta chỉ làm ta cảm thấy thú vị sự tình mà thôi. Stepnoop phải chết, hắn không chết càng thú vị người liền sẽ không xuất hiện. Nói thực ra, Stepnoop thực lực qua loa, hắn chủ tử tương đối thú vị. Stepnoop mạnh sao? Mạnh, dù sao cũng là New God Apocalypse quan chỉ huy quân sự. Có được New God một hệ liệt cơ sở năng lực, về mặt sức mạnh càng là đột xuất. Trước đó ở Atlantis giao thủ Tô Thánh liền phục chế năng lực của hắn. Mặt khác tạm thời không nói, có một chút rất thú vị, kia liền là vĩnh sinh bất tử. New God sau khi chết sẽ không triệt để tiêu tán. Trừ phi là gặp được có được tử vong thần chức loại hình người bằng không mà nói bọn họ sẽ tại riêng. Mình tinh cầu, Apocalypse hoặc là New Genesis bên trong phục hoạt trùng sinh. New God hai khỏa này tinh cầu tương đối đặc thù. Bọn họ tạo thành thế giới tồn tại ở đa nguyên vũ trụ bên ngoài. Hai khỏa tinh cầu bên trên New God thì là đa nguyên trong vũ trụ đặc thù nhất tồn tại. Tại bình thường song song vũ trụ bên trong xuất hiện đều xem như lực lượng của bọn hắn hình chiếu. Cũng có thể hiểu thành tương tự phân thân tồn tại. Đơn giản mà nói, hiện tại nhìn thấy Stepnoop kỳ thật cũng coi là lực lượng hình chiếu. Tô Thánh tuy nhiên phòng chế chỉ là hình chiếu năng lực. Có thể cùng bản tôn thực lực chênh lệch rất xa, nhưng thông qua vô hạn điệp ra. Tô Thánh cũng có thể dùng sức mạnh hình chiếu phương pháp tại cái khác song song trong vũ trụ đồng. Thời tồn tại, nhưng Tô Thánh sẽ không làm như vậy, bởi vì hắn chán ghét này chủng loại tựa như phân thân tồn tại. Mặc kệ phân thân phương pháp một ngày tách ra Tô Thánh đã cảm thấy không hoàn toàn là mình. Cái này cùng thần tốc lực, Speed Force. Tốc độ quá nhanh dẫn đến đồng thời xuất hiện ở hai cái địa phương là bất đồng. Một cái là tách ra, một cái là tốc độ quá nhanh. Hai chuyện khác nhau, tích tích tích, chấm ngoặc kép, vòng tay đột nhiên vang. Tô Thánh suy nghĩ khẽ động chỉ thấy Indigo từ vòng tay bên trong chui ra. A, Poison Ivy tò mò nhìn lại. Indigo lại không để ý tới Poison Ivy mà là cười tủm tỉm đối với Tô Thánh nói, chủ nhân. Sự tình làm xong, thế nào? Tô Thánh cười hỏi một câu. Indigo đi The Red Room tìm được cái kia gọi là Victor Stone người. Rất thảm, bạo tạc nhường hắn cơ hồ mất đi hơn phân nửa thân thể. nhưng bởi vì Motherbox cùng đủ loại khoa học kỹ thuật nguyên nhân hắn đến là còn sống. Biến thành nửa người nửa cơ giới tồn tại, Indigo trực tiếp thông qua năng lực của mình xâm lấn hắn hệ thống. Không thể không nói, nếu không phải là hắn mới vừa vặn trở thành dạng này còn không có thuần thục nắm vững năng lực của mình, chỉ sợ Indigo thật đúng là chưa chắc có thể thành công. Nàng copy phục chế cyborg năng lực tính cả Motherbox kỹ thuật cùng phần tử năng lượng các loại để năng lực của mình tăng lên rất nhiều. Nàng chỗ đặc thù có thể so cyborg càng thêm hoàn mỹ dung hợp Motherbox kỹ thuật. Về phần cyborg, hắn liền không có vận tốt như vậy. Nói đơn giản, ớt một sẽ không lại xuất hiện cyborg. Cũng sẽ không có một cái tên là Victor Stone người sống. Chủ nhân, ta có thể cảm giác được Motherbox vị trí, cũng có thể cảm giác được Motherbox đối ta ảnh hưởng. Ta nghĩ ly khai cái này thế giới tiêu hóa lần này tiến hóa sau lại trở về. Chấm ngoặc kép, Indigo nói, đi đâu? Tô Thánh hỏi, cái giọng nói này không giống như là hỏi nàng muốn đi đâu. Càng giống là hỏi thăm lựa chọn của nàng. Indigo nói, ớt 38A, hồi thế giới của ta đi giúp chủ nhân nhìn chằm chằm chuyện bên kia. Cũng tốt, Tô Thánh phất tay, phóng thích sóng chấn động lỗ sâu. Indigo xoay người ở Tô Thánh gò má bên trên hôn một cái, quay người nhảy vào đi biến mất. Thật có thế giới song song? Poison Ivy tò mò hỏi, có cơ hội dẫn ngươi đi chơi đùa. Tô Thánh cười cười nói, kỳ thật thế giới song song cũng liền có chuyện như vậy, ta cất chứa một cái thế giới, chỗ đó hiện tại thuộc về mạt nhật phế thổ, cơ hồ không có thực vật. Harley chính đằng kia chơi lấy đóng vai thượng đế trò chơi. Người nguyện ý có thể cùng với nàng cùng một chỗ hoặc là bản thân vòng miếng đất. Poison Ivy khanh, khách một tiếng, nếu có hứng thú mà hỏi. Ngươi là để cho ta vòng a, hay là muốn nuôi nhốt ta à? Ngươi vòng đất, ta vòng ngươi, không xung đột. Tô Thánh nghiêng người đưa tay nhẹ vỗ về Poison Ivy cánh tay ngọc. Nhìn xem nàng doanh tiếu không nói bộ dáng cười hỏi. Đồng ý không? Ta muốn nhìn qua mới có thể trả lời thuyết phục ngươi. Tốt, Tô Thánh cười một tiếng ngẩng đầu. Lên nói, muốn lại hoạt động sao? Poison Ivy nở nụ cười xinh đẹp, năng lực đột nhiên phát động. Trong phút chốc, trên sân thượng thực vật bắt đầu điên cuồng sinh trưởng hơn nữa, nhanh chóng sửa chữa quấn lại. Không bao lâu, toàn bộ sân thượng đã bị thực vật bao phủ, phảng phất biến thành một cái phong bế căn nhà trên cây một dạng. Thái dương mặc dù không có biện pháp chiếu vào, nhưng Tô Thánh lại phát hiện nóc nhà nở đầy kỳ dị bách hoa. Những cái này hoa có chút tương tự trong thực vật đom đóm một dạng lóe lên quang mang. Tô Thánh chính kinh ngạc đây, chỉ thấy Poison Ivy bỗng nhiên xoay người ngồi ở trên người mình. Hai quả đạn pháo ép tới trực tiếp hôn tới, kích thích tố lần nữa tràn ngập. Mặc dù không có hôm qua mạnh như vậy, nhưng lại có thể ở bảo trì thanh tỉnh tình huống phía dưới dệt hoa trên gấm. Không bao lâu trận trận thanh âm rất nhanh vang lên. Liên tiếp, càng ngày càng nghiêm trọng, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.